Linh Kiếm Tôn, chương 222, âm dương phong linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiền Vũ Tâm, chính là Kiền Võ Quân Vương chi nữ. Tự nàng sinh ra tới nay, đó là quan lên yêu nghiệt tên. Của nàng chỗ hơn người, cũng không phải là thể hiện ở tốc độ tu luyện, mà là kinh người thiên phú kiếm đạo, có thể hóa mục nát thành thần ký, nhường bình thường nhất kiếm thuật trở nên cao thâm huyền diệu. Vì thế, không ít thế lực đều tung cành ô liu, muốn nhận lấy Kiền Vũ Tâm. Ngay cả quản lý Trung Bắc Hoang Nhất Phương Vạn Kiếm Các đều phái ra một gã kiếm chủ tự mình đến Kiền Võ Hoàng hướng. Cô gái này trên người của có vô số vinh quang, tương lai cũng nhất định là oai phong một cõi tuyệt đại kiếm tu. Nhưng Sở Hành Vân những lời này cũng nhường trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác bị thất bại. Nàng nhạy cảm nhận thấy được Sở Hành Vân trong con ngươi tràn đầy không kiên nhẫn, phiền chán. Đó cũng không phải cố ý chọc giận Kiền Vũ Tâm, mà là phát ra từ thật tình. Nghĩ Kiền Vũ Tâm trẻ con không thể giáo, Lận tiền bối, chúng ta đi thôi. Thấy Kiền Vũ Tâm rơi vào trầm mặc, Sở Hành Vân trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nhưng hắn hiện tại nhất tâm nhớ tỉnh thần thảo, căn bản không có thời gian có thể lãng phí. Mong muốn nàng có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ đi. Sở Hành Vân trong lòng than thở, bước tiến bước ra, kế tục hướng sườn núi đính chạy đi. Nhìn Sở Hành Vân rời đi bóng lưng, Kiền Vũ Tâm có chút không cam lòng cắn môi một cái. Bước liên tục khinh na, lại vẫn phải tiếp tục truy vấn. Lúc này, cổ lão một bà ngăn cản nàng, bất đắc dĩ nói, công chủ, hắn vừa rồi đem lời nói như vậy quyết đoán, cho dù ngươi bây giờ đuổi theo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không phản ứng. Người đầy cũng là cần gì chứ? Buông tay, Kiền Vũ Tâm cố chấp nói. Nàng càng là thấy Sở Hành Vân cự tuyệt ngực, thì càng chắc, nhất định phải từ Sở Hành Vân trong miệng biết như thế nào kiếm chi quỹ tích, lĩnh ngộ ra vô số kiếm tu tha thiết ước mơ người kiếm hợp nhất. Thấy Kiền Vũ Tâm như vậy, cổ trên khuôn mặt già nua bất đắc dĩ màu sắc càng sâu. Hắn làm sao không biết Kiền Vũ Tâm quật cường tính tình. Bỗng, cổ lão trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang, thấp giọng nói rằng, công chủ, ta ngược lại có cái biện pháp. Biện pháp gì? Kiền Vũ Tâm ánh mắt vi ngưng, lập tức truy vấn, người này kiếm đạo cảnh giới, có thể nói là bí hiểm, đã không thua với ngài sư phụ tôn. Người như vậy, nhất định là tâm cao khí ngạo. Cho dù ngươi dài quỳ trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không xảy ra nói chỉ giáo. Dù sao, chớ nói nhảm, nói điểm chính. Nghe được cổ lão thao thao bất tuyệt, Kiền Vũ Tâm sắc mặt trầm xuống. Cổ lão khuôn mặt co quắp hạ, nói thẳng, người này bị liệt hổ đường truy sát, nhất định sẽ bị trọng trọng vây quanh, rơi vào trong khốn cảnh. Chỉ cần tại đây một thời khắc nguy cấp, người xuất thủ cứu hắn, như vậy hắn nhất định sẽ tâm tồn cảm kích. Đến lúc đó, người có thể thuận lý thành chương nhường hắn nói chỉ đạo. Như thế một biện pháp tốt. Kiền Vũ Tâm dừng một chút, nghĩ cổ lão nói rất có đạo lý. Lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn cái gì đều không cần làm? Cổ lão ngẩng đầu, định liệu trước ý, chúng ta chỉ cần ở Lạc Hà trong cốc lịch lãm. Một ngày nghe được cái gì động tĩnh, thì hỏa tốc tới rồi. Trình diễn vừa ra Mỹ nữ cứu anh hùng trò hay. Mỹ nữ cứu anh hùng, như thế có chút ý tứ. Kiền Vũ Tâm cười cười, giơ lên đầu, nhìn Sở Hành Vân phương hướng ly khai. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên trận trận tinh mang. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng hai người đã leo lên sườn núi đính. Ánh mắt thiếu nhìn sang, cả tòa Lạc Hà cốc thì giống như một cái ngọc mâm, tương khảm ở Thiên Viêm Sơn mạch sườn núi chỗ. Trong cốc, có vô số đạo thân ảnh lóe ra, mang có vài phần tiếng động lớn nháo ý, có gì phát hiện? Lận Thiên Trùng hỏi hướng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, trả lời, nếu như ta không nhìn lầm, ở Lạc Hà cốc trung ương chỗ, đứng vững một tòa tên là Âm Dương Phong Linh Trận lục cấp linh trận. Này linh thú cùng linh tài, đều là từ tòa linh trận này nội chạy ra. Theo ta được biết, âm dương phong linh trận là một tòa khốn trận. Trong trận có hai đại mắt trận, một âm một dương, thôi động sau. Này hai đại mắt trận sẽ phóng xuất ra âm sát khí cùng dương cương khí. Do đó âm dương cùng dung, phong tỏa ở chỉnh một khu vực. Lận Thiên Trùng kiến thức cũng có chút phong phú. Ánh mắt nhìn về phía trước, không khỏi nghi ngờ nói. Nhưng kỳ quái là, ta tại sao không có cảm giác chưa một khu vực bị phong tỏa ở? Nếu là khốn trận, mục đích, tự nhiên là muốn trấn phong mỗ một vật. Nhưng ở Lận Thiên Trùng trong tầm mắt, chỉ thấy hai đại mắt trận, trận tâm khu phong tỏa vực. Không thấy, bất kể như thế nào tìm kiếm, cũng không có tìm đến một tia hình bóng. Âm dương phong linh trận, đích thật là một tòa khốn trận. Nhưng đồng thời, cũng không có thiếu người dùng để trấn thủ sơn môn. Ẩn nấp tai mắt, tòa đại trận này, âm dương hai đại mắt trận đủ. Trận này tâm, tự nhiên sẽ không tiêu thất. Sở Hành Vân vươn hai tay, tay trái nhắm ngay âm sát mắt trận, tay phải nhắm ngay dương cương mắt trận. Sau đó ánh mắt dựa theo nào đó huyền diệu quỹ tích di động. Cuối cùng, dừng hình ảnh ở một chỗ hồ nước trên, nơi nào hay âm dương phong linh trận trận tâm vị trí. Sở Hành Vân chỉ tòa hồ nước, sở giọng nói, nhường Lận Thiên Trùng sửng sốt một chút, lập tức nhìn vừa qua, cau mày nói. Tòa hồ nước, tựa hồ không có gì cả. Người xác định sao, thì là không có gì cả. Mới đáng giá hoài nghi. Sở Hành Vân cười thần bí. Từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra văn chương. Trên giấy thật nhanh viết. Rất nhanh, Sở Hành Vân viết hoàn tất. Đem trang giấy giao cho Lận Thiên Trùng. Lận Thiên Trùng cúi đầu đảo qua. Này trên tờ giấy, tựa hồ viết âm dương phong linh trận phá trận phương pháp. Nhất thời đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, người nếu đối với âm dương phong linh trận như thế hiểu, vì sao còn muốn ta xuất thủ? Sở Hành Vân trả lời, âm dương phong linh trận, ẩn chứa khổng lồ âm dương nhị khí. Nếu như ta xuất thủ hiểu trận, rất có thể đụng phải cường liệt phản phệ. Nhưng Lận tiền bối ngươi nhưng không có cái này lo lắng. Huống chi, ta cảm giác tòa hồ nước dưới tồn tại một chỗ bí cảnh. Sở Hành Vân mắt sáng như đuốc, phảng phất đã xem thấu cả tòa hồ nước. Đang nói chung, lộ ra cường liệt tự tin. Đem trận tâm bố trí ở trong hồ, thật có chút che giấu tai mắt người hiểm nghi. Lận Thiên Trùng vừa nghe, cũng cảm giác sâu có đạo lý. Cái gọi là bí cảnh, hay một chỗ độc lập không gian. Ở trên cái thế giới này, ngoại trừ hết thảy võ giả sinh hoạt cái không gian này bên ngoài, ở có chút địa phương, còn có thể tồn có một chút cực tiểu không gian. Mà những thứ này không gian, đó là xưng là bí cảnh. Bởi bí cảnh bị vây những thứ khác không gian, vì vậy bí mật tính cực cao. Rất nhiều cổ lão thế lực cùng gia tộc, đều có thể phí hết tâm tư tìm một chỗ bí cảnh. Đồng thời lấy chỗ này là nơi dùng chân. Nếu như nói, Lận Thiên Trùng vô pháp tìm đến âm dương phong linh trận trận tâm. Như vậy chỗ này trận tâm, rất có thể ngay bí cảnh lối vào, đem toàn bộ bí cảnh đều ẩn giấu đi. Tỉnh thần thảo là lục cấp linh tài. Theo lý mà nói, không có khả năng xuất hiện ở Lạc Hà trong cốc. Như không ngoài suy đoán, tỉnh thần thảo hẳn là đến từ chỗ bí cảnh. Bởi vậy, ta cần Lận tiền bối ngươi xuất thủ. Lặng lẽ đem âm dương phong linh trận mở, mà ta liền tiến nhập bí cảnh, đem tỉnh thần thảo bắt được tay. Sở Hành Vân đang nói trầm xuống, đem toàn bộ kế hoạch nói cho Lận Thiên Trùng. Bây giờ Lạc Hà cốc, khắp nơi đều là người mạo hiểm, nhân số đông đảo. Nếu như âm dương phong linh trận hoàn toàn mở ra, một chỗ bí cảnh sẽ bại lộ ở trong mắt của tất cả mọi người. Đến lúc đó, Sở Hành Vân phải lấy được tỉnh thần thảo, độ khó khá lớn, cho dù tìm được rồi, cũng thế tất phải đưa tới một hồi thảm thiết phân tranh. Hắn không muốn nhìn thấy như vậy hình ảnh, sở dĩ, hết thảy đều phải âm thầm tiến hành, làm được thần không biết quỷ không hay. Cách chương.